Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 112. Ca binh quà tặng, Keystone. 112. Ca binh quà tặng, Keystone. Bất quá nhìn tình huống này, bọn này đích lít là đang khi dễ ca binh a. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đối mặt loại tình huống này, Misty có chút không quyết định chắc chắn được. Tinh thần trọng nghĩa cực mạnh nàng. Phản ứng đầu tiên là muốn lao ra cứu ca binh. Bất quá chung quanh lít nha lít nhít tất cả đều là đích lít. Tùy tiện tiến lên tuyệt đối sẽ bị công kích. Dã ngoại Pokemon đối huấn luyện ra là có mang nhất định địch ý. Cho dù là tính tình cho dù tốt hoang dại Pokemon, chỉ cần dính đến lãnh địa xâm lấn, vậy tuyệt đối sẽ phát động công kích. Trước mắt bọn này được vinh dự thiên nhiên trồng cây viên đích lít. Trên một điểm này đồng dạng không ngoại lệ. Giao cho ta đi, Butterfree, sử dụng Sleep Powder, phấn ngủ, cho sau lưng rụt cổ lại Butterfree thấp giọng hạ lệnh đến. Xem ra tại cái này đen như mực dưới mặt đất trong huyệt động, tính cách luôn luôn tùy tiện Butterfree cũng tránh không được có chút sợ hãi. Đấy đấy, chấm ngoặc kép, trải qua nhiều ngày như vậy huấn luyện, Butterfree đối Sleep Powder, phấn ngủ, Stun Spore, ma tí phấn, Poison Powder, phấn độc, trưởng khống, đã đạt đến lô hỏa thuần thanh cực hạn. Mặc dù ba phấn có rất nhiều hạn chế, bất quá tại thời cơ thích hợp, sử dụng sau khi ra ngoài hiệu quả tuyệt đối là phi thường kinh người. Tỷ như nói hiện tại, tại u ám hoàn cảnh bên trong, Butterfree nhẹ nhàng vỗ chính mình cánh, màu xanh sẫm Sleep Powder, phấn ngủ, ẩn nấp trong bóng đêm, hướng phía một đám đích lít đỉnh đầu lướt tới, phát sáng trồng thủy tinh chiếu rọi, ngẫu nhiên có thể trông thấy lấp lánh vảy phấn điểm điểm quang trạch. Run lẩy bẩy, chấm ngoặc kép, từng cái đích lít đột nhiên gật gù đắc ý, giống như là say rượu, đột nhiên liền ngủ mất, mấy cái đích lít lâm vào giấc ngủ, trong nháy mắt giống như là sinh ra phản ứng dây chuyền. Đích lít nhóm mảng lớn tất cả đều ngủ thiếp đi. Bị vây quanh ở đích lít trong đám ở giữa ca binh đồng dạng không có đào thoát. Dù sao Sleep Powder, phấn ngủ, là không khác biệt phạm vi lớn hypnosis. Thôi miên, Misty, để Mario dùng bubble, bọt biển, đem ca binh bọn chúng làm tỉnh lại. Tốt, Mario, sử dụng bubble, bọt biển, chấm ngoặc kép, mã lực, chấm ngoặc kép, Mario bubble, bọt biển, phốc phốc đánh vào ca binh trên thân. Quy lực khống chế được rất tốt, cũng không có cho ca binh tạo thành thương tổn quá lớn, đồng thời cũng đưa chúng nó cho đánh thức. Ca binh, đừng sợ, chúng ta là tới giúp ngươi. Hiện tại các ngươi trước đào hang trốn tới trước. Ca binh có được yêu tinh thuộc tính, cùng hệ siêu năng, yêu tinh thuộc tính Pokemon đều có thể cảm thụ lòng người lực lượng. Busora trong lòng hai người cũng không có ác ý. Bởi vậy mấy cái ca binh lẫn nhau nhẹ gật đầu, mũi khoan đồng dạng thân thể trực tiếp chui vào mặt đất, làm Busora cùng Misty cảm nhận được dưới chân nhỏ xíu chấn động lúc, mười mấy con ca binh đã từ phía sau hai người mặt đất chui ra. Con mắt màu xanh lam cảm kích nhìn xem hai người, phi thường cảm tạ, chấm ngoặc kép, ca binh là biết tâm linh cảm ứng Pokemon. Nghe được không biết là từ đáy lòng vẫn là trong đầu truyền tới thanh âm. Misty một mặt kinh ngạc, ở thời điểm này nàng mới hiểu được Busora ngay từ đầu nói chân quý là có ý gì. Có được tâm linh cảm ứng năng lực, cái này đã có thể nói rõ hết thảy. Dù sao tại đánh giá một con Pokemon phải chăng có tiềm lực, linh tính cùng trí tuệ cũng là trong đó một cái tiêu chuẩn trọng yếu. Trước không cần cảm tạ chúng ta. Ca binh, các người có thể mang bọn ta ra ngoài sao? Ca binh biết tâm linh cảm ứng, bắt đầu giao lưu vô cùng nhẹ nhõm. Sleep Powder, phấn ngủ, hiệu quả tiếp tục không được bao lâu thời gian, Rất nhanh Đích Lít Bầy sẽ tỉnh lại. Busora cũng không dám ở chỗ này cùng Đích Lít nhóm sinh ra bất kỳ giao phong. Nếu như Đích Lít đào cái động đem bọn hắn hai cho chôn sống. Lại hoặc là một chiêu ớt quét, động đất, tuyệt chiêu đem động quật cho đánh sập. Như vậy đến lúc đó hai người bọn họ chỉ có nước khóc. Có lẽ một số năm về sau mọi người sẽ ở nhà bảo tàng hóa thạch triển lãm khu nhìn thấy hai người bọn. Hắn, hai vị ân nhân xin theo chúng ta tới. Có ca binh dẫn đường, hai người đi theo tại rắc rối phức tạp trong đường hầm tiến lên. Không biết mặc vào nhiều ít đầu đường hầm về sau. Hai người loáng thoáng đã có thể nhìn thấy phía trước cửa hang có ánh sáng bắn ra tiến đến. Cái này khiến Busora trong lòng một trận vui sướng. Vừa rồi cùng nhau đi tới, đường hầm bên cạnh mọc đầy phát sáng trồng thủy tinh. Busora cũng rốt cuộc biết bọn hắn đến cùng rơi xuống đến địa phương nào. Nếu như không có đoán sai, hắn cùng Misty vậy mà không cẩn thận tiến vào cabin sinh hoạt khoáng vật vương quốc. Đích Lít cùng ca binh đều là am hiểu đào hang, đồng thời cũng đều là nghỉ lại dưới đất Pokemon. Bất quá khác biệt duy nhất chính là ca binh sinh hoạt ở sâu dưới lòng đất khoáng vật thế giới bên trong. Mà Đích Lít thì sinh hoạt tại cách đất đồng hồ tương đối cạn dưới mặt đất. Mà lại ca binh sinh hoạt tại Kalos địa khu. Cái khác địa khu căn bản không có phát hiện qua tung tích của bọn nó. Nhưng mà từ trước mắt đến xem, chỉ sợ ca binh không chỉ là Kalos địa khu đặc hữu, hoặc là chúng nói chúng nó nghỉ lại lòng đất khoáng vật vương quốc thật sự là quá lớn. Thế giới dưới lòng đất lẫn nhau liên thông dưới, Kanto địa khu đồng dạng có ca binh sinh hoạt, nguyên bản hai cái chủng quần theo lý thuyết hẳn không có gặp nhau. Không biết là Đích Lít động đánh quá sâu, vẫn là ca binh nhóm động đánh quá nông cạn. Vậy mà hai cái lẫn nhau không thể làm chung tộc đàn đụng nhau. Cho rằng là chính mình lãnh thổ bị xâm chiếm Đích Lít Bầy. Trực tiếp hướng ca binh phát động tiến công, dự định đưa chúng nó đuổi ra ngoài. Busora trong đầu một bên phỏng đoán, một bên phác họa ra cả sự kiện khung xương. Không nghĩ tới sự thật thật đúng là cùng hắn phỏng đoán. Toàn bộ quá trình trên cơ bản bị hắn trở lại như cũ đến 7-8 phần. A, chúng ta rốt cục đi ra, mã lực, chấm ngoặc kép, đợi tại loại này hắc ám thế giới dưới đất, giống Busora bọn hắn bình thường sinh hoạt trên mặt đất người. Luôn cảm giác trong lòng rất ngột ngạt, rất không thoải mái. Từ một chỗ thấp bé gò núi bên cạnh trong đống loạn thạch chui ra. Loại này lại thấy ánh mặt trời cảm giác, không chỉ là Misty cảm giác được rất vui vẻ. Busora đồng dạng cảm giác trong lòng một trận thư sướng. Ca binh hướng hai người giảng thuật một chút trước đó toàn bộ nguyên do chuyện. Không sai biệt lắm liền cùng Busora phỏng đoán. Đích lít đích, đào hang, thời điểm kết quả đào quá sâu. Sau đó giống hai người đồng dạng rơi xuống đến ca binh khoáng vật vương quốc. Kết quả song phương liền phát sinh ma sát. Thay vào đó bên trong vừa lúc là Đích Lít hang động, nơi này nghỉ lại Đích Lít số lượng rất nhiều. Trải qua ca binh nhóm quả bất địch chúng, cuối cùng liền bị khi phụ. Nếu như không phải Busora bọn chúng hỗ trợ, chỉ sợ bọn chúng liền thảm rồi. Đích Lít trong huyệt động trước đó chúng ta đến rơi xuống lỗ hang làm sao bây giờ? Đến lúc đó cái khác huấn luyện ra không cẩn thận chỉ sợ cũng phải rớt xuống. Ân nhân yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta sẽ đem lỗ hang lấp xong. Cái kia Đích Lít bọn chúng đâu? Đến lúc đó các ngươi sau khi trở về, bọn chúng sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi đi. Misty có chút bận tâm hỏi, mặc dù nha đầu này bình thường có chút lớn tùy tiện. Bất quá có đôi khi hay là vô cùng tỉ mỉ, nhìn xem một đám ca binh nhóm, có chút bận tâm hỏi. Đích Lít bọn chúng trường kỳ sinh hoạt tại cách đất mặt tương đối gần địa phương. Chúng ta khoáng vật thế giới cách mặt đất quá sâu. Không khí nơi này cùng trọng lực hoàn cảnh bọn chúng căn bản không thích ứng được. Đợi không đến một ngày bọn chúng liền sẽ rời đi. Ân nhân,